Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, mắt mù. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn khóe miệng sâu hơn rất nhiều, cũng càng thêm kiên định lưu lại tín niệm. Từ Lỵ bọn hắn không có cách nào, muốn rời đi lại không có khả năng, cũng chỉ có thể cùng ở bên người Lạc Nhạn, lưu lại xuống tới. Kỳ thật nói là muốn xuất đến, nhưng là không có như vậy nhanh, tối thiểu còn có hơn nửa tháng. Như thế suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi vểnh, cũng không lại xoắn suýt. Nơi này không có điều hòa không khí, ở cái này trời rất nóng, thật đúng là chịu không được. Lạc Nhạn liền ở bốn phía thả không ít khối băng, có thể cảm giác được trong phòng nhiệt độ giảm xuống, lúc này mới hài lòng. Ngoại trừ nhiệt độ, đương nhiên còn có ăn. Nói thực sự, tận thế như thế lâu, nàng dường như chưa ăn ra bánh mì cùng lương khô bên ngoài, còn không có chân chính nếm qua một bữa cơm nóng. Mắt thấy đều đã mấy tháng, thật đúng là hơi nhớ cơm mùi thơm. Bất quá ở trong này nấu cơm lại là có chút khó khăn, nhưng là cũng không phải không thể. Vừa vặn này lại Lạc Giật bọn hắn đi ra, nàng liền cùng Từ Lỵ mấy người bắt đầu thu lại đồ vật, đánh lấy hỏa lô, bắt đầu nấu cơm, lại đơn giản làm mấy món ăn. Cảm giác đủ ăn, lúc này mới hài lòng vào nhà. Chờ đến Lạc Giật mấy người trở về thời điểm, nhìn thấy chính là tràn đầy một bàn đồ ăn. Lê Tử có thể nói là hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ sau đó một khắc, cả người liền nhào đi lên. "Tỷ tỷ, ta yêu ngươi chết mất." Nói xong đã cầm lấy một bên bát đũa, lay lên đồ ăn. Kim Ngọc cũng không cam chịu yếu thế, ngồi ở một bên, như là như gió thu quét lá rụng, trực tiếp quét rớt gần nửa. Cái này ngược lại để Hoàng Lượng cùng Lạc Giật tỉnh táo lại, vội vàng ngồi xuống, nhìn xem mấy người ăn đến như thế thơm. Lạc Nhạn cùng Từ Lỵ liếc nhau, lộ ra cười yếu ớt, theo sau cũng đi theo bắt đầu ăn. Nàng vốn cho rằng cả đời này sợ là rốt cuộc không cách nào ăn một bữa cơm no, lại không nghĩ đến bởi vì Lạc Nhạn, nàng lần nữa vượt qua nhân tài có sinh hoạt, liền xem như chặt đầu cơm, này lại nàng sợ là cũng nguyện ý. Nhanh tay nhanh giúp Tinh Tinh gắp thức ăn, nhìn xem Tinh Tinh nụ cười trên mặt, tâm nhu hòa thành một vũng nước, bởi vì rất lâu không có ăn cơm. Lần này Lạc Nhạn cố ý hạ rất nhiều mét, chuẩn ôm, nhưng là không có nghĩ đến nàng còn đánh giá thấp bọn hắn sức ăn. Mắt thấy trong nồi cơm, trong chậu món ăn quét sạch sành xanh, một bên Hoàng Lượng cùng Kim Ngọc còn có chút bất mãn sờ lấy bụng, một bộ chưa ăn no bộ dáng, nhìn ra Lạc Nhạn mi mắt trừng lớn mấy phần, mà lại không nơi xa ngửi thấy mùi cơm chín vị mọi người, thì là nhịn không được hướng cái này bất thình lình xuất hiện phòng ốc nhìn quanh. Nghĩ đến vừa rồi ngửi được mùi vị, nhịn không được lưu nước bọt, một đôi hai mắt chử như là nhìn thấy con mồi lang, chăm chú nhìn Lạc Nhạn bọn hắn phương hướng, hận không thể nhào lên dáng dấp. "Lão công, vừa rồi mùi vị đó thơm quá a." Một cái xem ra 20 da mặt nữ hài, trên mặt nhiều mấy phần tham lam, miệng hơi hơi nhếch, nàng cũng muốn ăn cơm. Nàng đã rất lâu không có ăn no, không cần nói cơm, liền là bánh mì đều không có nhìn thấy hai cái. Như thế suy nghĩ một chút, nữ hài trên mặt nhiều mấy phần cầu xin, mi mắt trực câu câu nhìn xem trên người nam nhân. Cái kia nam nhân xem ra hơn 40 tuổi, một tiếng thịt thừa, cả người đen kịt một mảnh, cùng trắng nõn tuổi trẻ, hơn nữa mỹ mạo nữ hài tạo thành so sánh. Hắn mi mắt nhìn xem cái kia tận thế trước, hắn liền huyễn tưởng cũng không dám huyễn tưởng nữ hài, trên mặt lộ ra cười tà. Bất quá vừa rồi cái kia mùi thịt, hắn cũng là ngửi thấy, ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Mỹ nhân, muốn liền ngoan ngoãn hầu hạ. Lão công cao hứng, liền xem như trên trời ngôi sao đều cho ngươi hái được. Tạ ơn lão công, nữ hài nói xong càng thêm tò mò, bất quá mi mắt chỗ sâu lại là có mấy phần chán ghét. Ở tận thế trước, nàng là một cái sinh viên, mặc kệ là thành tích vẫn là hình dạng, đều là nhượng nam sinh tôn sùng. Nhưng đã đến tận thế, vì sinh tồn nàng chỉ có thể nằm ở trên giường, nhượng những cái kia vừa già lại xấu nam nhân ngủ. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống lấy. Vừa mới bắt đầu nàng là chán ghét, nhưng là đói bụng, ở không có bất luận cái gì đồ ăn tình huống dưới. Nữ hài thỏa hiệp, bất quá này lại Lạc Nhạn mấy người, lại là nửa điểm không biết, bọn hắn đã bị để mắt tới. Ngược lại từng cái hảo tâm tình sống ở trong phòng ngủ chưa. Dù sao cái này trời rất nóng, bọn hắn lại bận rộn như thế lâu, tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Đặc biệt là ở cái này so như điều hòa không khí trong phòng, từng cái càng là một mặt thoải mái. Lê Tử Hận không thể nằm sấp trên mặt đất không nổi. Một đôi đẹp mắt mi mắt híp lại thành nguyệt nha, tràn đầy hưởng thụ. Liền là Lạc Nhạn trên chân cái kia gần như lớn gấp hai tiểu xà, cũng không nhịn được rời đi cửu nhi chân, ở bốn phía tìm kiếm một cái thoải mái địa phương ổ lấy. Không thể không nói là cái này tiểu xà, bởi vì Lạc Nhạn quan hệ, đoạn này thời gian nó lên dai ngược lại là rất nhanh. Tuy nhiên không có khôi phục lúc trước khổng lồ, nhưng là cũng không tính nhiều kém. Dù sao này lại nó, thân thể đã từ lúc trước tiểu xà, biến thành hiện tại trung xà. Mà mèo to thì càng khỏi phải nói, hiện tại đang thoải mái nằm ở Lạc Nhạn bên cạnh. Cái kia thân lông tơ, nhượng Lạc Nhạn yêu thích không buông tay. Sờ một lần lại một lần, cuối cùng nhất trực tiếp đem nó ôm đến trong ngực. Thừa dịp này lại nghỉ ngơi, Lạc Giật đem đi ra một chuyến, được kết luận nói một lần. Ta phát hiện nơi này rất nhiều địa phương đều là không. Chỉ có một cái địa phương, người vẫn là thật nhiều. Nơi đó tựa như là một cái nhiệm vụ trung tâm. Vừa rồi ta cố ý nhìn một hồi, cơ bản là không có từng đứt đoạn người. Lạc Giật nói xong, mắt nhìn Lạc Nhạn bên mặt, hai người bọn họ huynh muội đã rất lâu không có an tĩnh như vậy tán gẫu. Ngược lại để Lạc Giật có chút hoài độc, nhiệm vụ trung tâm, Lạc Nhạn có mấy phần hứng thú. Tuy nhiên nàng biết rõ có như thế một cái địa phương, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng đi, bởi vì nàng năng lực, căn bản không có tư cách nhận lấy nhiệm vụ, mà người bên cạnh, càng là sẽ không mang theo nàng đi. Chúng ta đi xem một chút a. Có thể, Lạc Giật trên mặt mang theo cười khẽ. Tuy nhiên hắn cũng chỉ là đi hơn phân nửa cái băng vũ căn cứ, nhưng là cái này hơn phân nửa cũng làm cho hắn có không ít gợi ý. Ta phát hiện băng vũ căn cứ có một cái địa phương, ngược lại là đáng giá khen ngợi. Cái gì địa phương? Trật tự. Lạc Giật nhìn xem phía trên, dù là này lại nhiệt độ như thế cao, nhưng là khối băng lại không có hòa tan. Nghĩ đến trên xe khối băng, Lạc Giật bất thình lình có chút hiếu kỳ. Thế nào Lạc Nhạn ngưng tụ khối băng? Ở dưới nhiệt độ, tất nhiên sẽ không hòa tan. Bất quá những này đợi đến sau này hỏi lại cũng có thể. So sánh với những này, hiện tại hắn càng để ý băng vũ căn cứ. Này lại băng vũ căn cứ tiến nhập khó khăn thời kỳ. Mặc kệ là đồ ăn vẫn là nhiệt độ, đều tại khảo nghiệm người. Có thể là những cái kia người sống sót lại không có ở cái này trước mắt phản loạn. Hơn nữa ta vừa rồi nhìn, liền xem như đi lĩnh nhiệm vụ, cũng là từng cái cũng là đứng xếp hàng. Dù là trên mặt có tử khí, nhưng là tổng thể còn tính là không sai. Đương nhiên, ta chỉ là nhìn thấy những cái kia nhận lấy nhiệm vụ phổ thông bách tính, ngược lại là không nhìn thấy mấy cái. Bất quá liền xem như từ những này dị năng giả, cũng có thể nhìn ra ôn băng vũ đối đãi trong căn cứ người còn tính là không kém. Hắn cái gì đều tốt, liền là ngẫu nhiên mắt mù. Lời này ngược lại để Lạc Giật hơi ngừng lại, đối với Lạc Nhạn ha ha cười hai tiếng. Cái này ta ngược lại là đồng ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.